Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Chương 915: Mì ăn liền. Converter Dung Kiều cảm ơn Bét Sinh đã tặng nguyệt phiếu trước kia. Hồng Nhai lão đại hạc. Thu Long thủ hạ đã từng có hai rút cánh tay phải, cánh tay trái. Sớm nhất cánh tay phải, cánh tay trái bởi vì tuổi lớn liền thối lui ra giang hồ an tĩnh sống qua ngày đi, sau đó thủ hạ hắn lại đi ra mới cánh tay phải, cánh tay trái. So với trước kia vậy hai cái còn có tên, chính là Lưu Hách và Lữ Ngũ. Mặc dù gần đây 3 năm trên giang hồ không có xuất hiện lại bọn họ truyền thuyết, nhưng là già đi thần thoại vẫn còn đang lẩn quẩn bên tai. Bây giờ mình cái này không vừa mắt biểu ca lại và cái này hai tên xương huynh gọi đệ, chỗ nào có vấn đề? Vạn huynh đệ, ngươi muốn đánh người, nói đánh ai? Hồng Nhai vẫn cùng chúng ta người anh em không qua được. Lữ Ngũ chỉ một cái Trịnh Tùng. Vạn lão đệ biểu đệ, liền đánh hắn, nói hay, giao cho ta là được. Nói muốn đánh thành đầu heo vẫn là ai? Vạn huynh đệ biểu đệ, Ngũ ca, người lắc lư ta ư? Không lắc lư nha, đây là tiểu vạn huynh đệ phân phó, ta ngại quá ra tay sẽ để cho ngươi, người ngại quá ra tay ta liền không biết xấu hổ ra tay. Đây là, Hạ Thu Long một bên để ra quần một bên từ trong đường hẻm đi ra. Thấy Lữ Ngũ gian hàng trước vây quanh một đống người sợ hết hồn. Ba bộ hai bước lại tới, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, không cho phép đánh nhau, đại ca, không đánh nhau, tiểu vạn trở về, ta nói náo nhiệt như vậy, hôm nay nghĩ như thế nào tới tới xem ca. Vạn Phong ha ha cười một tiếng, đại ca, ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài tựa hồ oán khí rất nặng dáng vẻ, làm sao cảm giác cũng sắp thành oán phụ. Thằng nhóc ngươi trở về mấy chuyến cũng không tới xem những thứ này huynh đệ. Ta có thể không oán khí sao? Cái này chờ một hồi hãy nói. Ta trước xử lý một chút ta và ta biểu đệ giữa chuyện. Vạn Phong nói xong chuyển hướng sắc mặt tái. Nhợt Trịnh Tùng, biểu đệ, xem ra ngươi quả thật có ở ta trước mặt phách lối vốn. Ngươi xem Hồng Nhai hai vị đại ca cho ngươi mặt mũi cũng không cho ta mặt mũi không đối ngươi động thủ, sau này ngươi có thể ở ta trước mặt ngã nghiêng đi. Hạ Thu Long tiếp lời đầu, chuyện gì mà ngươi biểu đệ không đem ngươi cái này biểu ca để trong mắt? Ô ha ha ha, kêu thằng nhóc ngươi nghiêu bước, lúc này gặp phải một cái đánh không nỡ mắng không phải người đi. Xem ra chỉ các người đường phố bên trong những người này là uổng kéo. Không quá ta còn có hoa hậu người. Biểu đệ, ngày mai cho ta đến hoa hậu đi. Có nghe thấy không? Trịnh Tùng thái độ đã không phải là mới vừa rồi vậy. 7 cái không quan tâm, 8 cái không hàm hồ. Biểu ca, ta ngày mai đi học. Không quan tâm ngày hôm đó. Người hàng này có lên hay không ngày hôm đó vậy không việc gì chứng dùng. Đến hoa hậu đi nhìn chúng ta một chút, hoa hậu người là làm sao dạy dỗ ngươi. Tốt lắm, ngươi có thể cút về nhà. Đúng rồi, cái đó Phùng Ngôi Sao gì nếu như ở nửa đường trận ngươi. Ngươi liền nói cho hắn không muốn chết liền cút, mới đi ra lẫn nhau để cho hắn sau này thì không cần dùng chân đi bộ. Trịnh Tùng trả lời một tiếng, từ từ rời đi, Phùng Tinh, Phùng Tinh trận ngươi biểu đệ. Cái này Phùng Tinh lại là ai nha? Hạ Thu Long hỏi Lữ Ngũ và Lưu Hách. Cái này hai tên một cái cau mày một cái gãi đầu. Lữ Ngũ quay đầu lại hỏi người phía sau. Ai biết Phùng Tinh là ai? Ta biết, một người thanh niên nói. Phùng Tinh là Hà Đào người bên dưới. Hà Đào là Miêu Lĩnh Cường Tử người. Cường Tử, Vàng Quan Mạnh, Hà Đào. Vạn Phong cảm thấy được vuốt một vuốt là làm sao cái quan hệ. Thật giống như Miêu Lĩnh vậy, nhất đại là tại Hồng Truy nói coi là. Vàng Quan Mạnh là hắn tiểu đệ. Hà Đào lại là Vàng Quan Mạnh tiểu đệ. Phùng Tinh lại là Hà Đào tiểu đệ. Cái này đặc biệt quan hệ thế nào nha? Được rồi, chúng ta không thèm nghĩ nữa Phùng Tinh là ai. Đại ca, ta tới hôm nay trừ làm còn lại hai chuyện trở ra. Một chuyện khác mà chính là xem các người. Hỏi hỏi các người có muốn hay không làm chút gì. Làm chút gì? Làm gì vậy? Chính là các người người anh em có không có hứng thú làm cái xí nghiệp gì? Hạ Thu Long và Lữ Ngũ Lưu Hách chố mắt nhìn nhau. Huynh đệ chúng ta huynh đệ mặc dù cũng coi là làm mấy năm mua bán. Nhưng người cảm thấy là làm xí nghiệp liệu sao? Cái này có gì có phải hay không? Có được hay không làm nói sao? Ta cảm thấy các người mấy năm này kiếm chút ít tiền nhưng đem nhuệ khí cũng nhập vào. Ban đầu ta để cho các người đi hoa hậu lớn tập hợp làm mua bán. Các người ngại xa, chẳng lẽ sau này ngươi cam tâm mỗi ngày ở chỗ này bày sạp? Bày sạp cái này không tốt vô cùng sao? Cũng không dùng được lực, cũng không buồn ăn uống. Lữ Ngũ nhanh mồm nhanh miệng. Vậy đại khái chính là các người hiện ở tất cả mọi người ý tưởng chứ? Mọi người gật đầu một cái. Đại ca không có nhuệ khí vậy về tình thì có thể lượng thứ. Người đã trung niên lá gan liền nhỏ. Làm sao các người hai cái bây giờ vậy cái này tướng gấu? Chẳng lẽ sau khi kết hôn có tức phụ kéo chân sao? Đây cũng không phải, nhưng mà làm gì xí nghiệp đâu. Các người có muốn hay không liền chứ? Chính là muốn làm người tổng phải nhường chúng ta biết làm gì chứ? Hạ Thu Long hỏi. Ta cảm thấy các người liền cơ giới chế tạo không mang theo chiếc. Liền ăn như thế nào? Ta cho các người chọn một cái hạng mục. Làm mì ăn liền. Mì ăn liền. Gì cho vui nha. Năm 85 mì ăn liền còn không có ở TQ thị trường lên xuất hiện. Lúc ấy chẳng qua là Bắc Tinh và Thượng Hải có hai cái nhà máy sản xuất. Nhưng cũng chỉ cung ứng bản xứ cũng không có phát triển đến vùng khác. TQ thứ nhất túi mì ăn liền là năm 86 xuất hiện Hoa Phong Ba Tiên Y Mặt. Năm 84 Đông Rộng tỉnh Nông Khẩn từ Nhật Bản nhập cảng một bộ nguyên chứa mì ăn liền sản xuất tuyến. Vốn là cho Châu Giang Nông Trường, nhưng là Châu Giang Nông Trường không muốn. Vì vậy thì cho Bình Sa. Bình Sa nhận lấy cái này bộ sản xuất tuyến sau ở năm 86 đẩy ra Hoa Phong Mặt. Bởi vì không có đối thủ cạnh tranh ngay tức thì là được trong nước mì ăn liền thị trường lão đại. Đừng nói Hạ Thu Long không biết mì ăn liền là gì cho vui. Toàn bộ Hồng Nhai thậm chí còn toàn bộ Bắc tỉnh Liêu Ninh cũng không gặp được có mấy người biết gì. Là mì ăn liền, ta thông tục điểm giải thích đi. Chính là một loại chứa ở nhựa túi chứa hàng dặm mì sợi. Nó có thể giống như bánh bích quy như vậy, ăn sống cũng có thể rót vào nước nóng ngâm ăn. Mì sợi, vừa có thể ăn sống vừa có thể ngâm nước ăn mì sợi. Cái gì đồ vật? Hạ Thu Long và Lưu Hách Lữ Ngũ liếc mắt nhìn nhau. Huynh đệ không phải ta không tin ngươi. Đồ chơi này có thể được không? Dĩ nhiên phải. Ngươi cảm thấy ta sẽ lắc lư các người sao? Hạ Thu Long lắc đầu. Sẽ không. Nhưng là chúng ta quả thật không biết đồ chơi này. Ngày hôm nay vẫn là đầu một ngày nghe nói. Mì ăn liền chính là một loại tốc thực thực phẩm. Đơn giản nhanh nhẹn tiện nghi. 4-5 mao tiền một túi. Chỉ cần có nước sôi đem mặt đặt ở đồ đựng bên trong rót vào nước sôi. Hết sức 8 phân loại sau liền có thể được ăn một chén nóng hổi mì sợi. Năm 85 vật giá có thể nói là một cái ranh giới. Trước kia nhiều ít đều không động tới giá cả ở năm 84 đến năm 85 tiến hành lần đầu tiên lưỡng lờ. Thịt heo đã từ 7-8 mao tiền tăng 1 nguyên tiền. Thịt bò, thịt dê tăng sấp xỉ 1 khối 5, đã vượt qua 2 khối. Đến trong tiệm cơm ăn cơm lại cũng không phải 2 lượng rượu trắng 2 mao tiền xào rau cuộc sống. Thông thường thức ăn lên tăng đến 3-4 mao tiền. Hơi mang điểm thức ăn mặn thức ăn thì thôi kinh 7-8 mao. Còn như những cái kia liền thịt xào cái gì đã ở 1 nguyên đến 2 nguyên bây giờ. Vạn Phong rõ ràng nhớ 0,5 kg bánh bao thịt đã tăng đến 1 khối 8. Vì vậy trong vòng thời gian ngắn xài 4-5 mao tiền là có thể ăn tô mì cái vẫn là vô cùng kinh tế.